Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 238. Huyết chiến. Có lúc không biết mới là đáng sợ. Không biết bởi vì không thể dự đoán, biến số quá lớn, vì lẽ đó thường thường nguy hiểm nhất. Ở không biết ánh sáng đỏ ngòm ảnh hưởng, Đường Mục kỳ thực vẫn là rất lo lắng tứ đại gia tộc thủ đoạn. Chính là giang hồ càng lão, càng sợ chết, biết càng nhiều, liền càng cẩn thận. Chính là bởi vì có sống lại giả Đường Mục ký ức. Đường Mục biết quá nhiều, vì lẽ đó biết mặt thế sau thế giới, cơ duyên vô số. Ai biết tứ đại gia tộc có thể hay không được nghịch thiên bảo vật. Khi đó coi như là hắn Đường Mục cũng không có tuyệt đối nắm tự vệ. Vì vậy ở không biết tứ đại gia tộc lá bài tẩy trước, Đường Mục kỳ thực vẫn là rất lo lắng. Cảm giác mình lần này làm có chút lỗ mãng, hay là bởi vì mặt thế sau thuận lợi, làm cho Đường Mục mỗi chiến tất thắng. Mặc dù có chút nguy hiểm, có chút mài rũa, nhưng nói tóm lại, hắn mặt thế lịch trình có thể nói là thuận buồm xuôi gió cũng không quá đáng. Đương nhiên, đây là đối lập với cái khác, còn ở tử vong tuyến trên dãy ruộng cái khác người may mắn còn sống sót. Mà nói, đúng là như thế, dù cho Đường Mục tâm tính ổn định, cũng bất chi bất giác sản sinh một luồng kiêu ngạo tâm tình. Tuy rằng quý giá người xem ra rất khiêm tốn, nhưng trong xương bộc phát ra loại kia ta vì là đệ nhất thiên hạ ngạo khí vẫn là ảnh hưởng hắn, làm cho hắn trở nên hơi tự lớn lên. Lần này mạo muội một mình đột kích, muốn giết chết tứ đại gia tộc cao tầng, chính là Đường Mục tự đại biểu hiện, làm cho hắn tứ đại gia tộc đạo. Chuyện này nhất thời để Đường Mục bắt đầu tổng kết lần này giao huấn. May là chỉ là một cân bằng huyết chiến khế ước, bằng không lần này nguy hiểm. Khi hiểu được tứ đại gia tộc lá bài tẩy sau khi, Đường Mục thở vào nhẹ nhõm sau khi, cũng đồng thời thu thập lên đáy lòng kiêu ngạo. Hắn phát hiện nếu như tứ đại gia tộc lá bài tẩy càng lợi hại chút, nói không chắc vẫn đúng là có thể giết chết hắn. Lần này giao huấn để Đường Mục có vẻ càng thêm trầm ổn, càng thêm thành thục, cảnh giới lại bất chi bất giác tăng lên. Cấp 3 cảnh giới cản trở đã đi trừ, cảnh giới tăng lên, đến là cho Đường Mục khác một niềm vui bất ngờ. Có điều này cân bằng huyết chiến khế ước, không nghĩ tới tứ đại gia tộc nắm giữ vật như vậy, mặc dù đối với tứ đại gia tộc lá bài tẩy là cân bằng huyết chiến khế ước thở vào nhẹ nhõm, nhưng Đường Mục vẫn còn có chút giật mình. Loại này khế ước bảo vật nhưng là không đơn giản. Sống lại giả Đường Mục trong ký ức, khế ước bảo vật thường thường đều là một lần, hơn nữa tác dụng lớn vô cùng. Trong đó thường thấy nhất khế ước bảo vật có hai loại. Một loại chính là khiêu chiến khế ước. Cân bằng huyết chiến khế ước chính là loại này khiêu chiến khế ước bên trong một loại. Một loại chính là người đại lý khế ước. Loại này khế ước bản thân kỳ thực chính là một người đại lý. Sử dụng sau, có thể làm cho khế ước song phương ở đồng ý tình huống, hình thành đặc thù khế ước. Nói thí dụ như giao dịch song phương thành lập thành tín khế ước. Loại này khế ước có thể bảo đảm giao dịch song phương một khi vi phạm liền sẽ phải chịu trừng phạt. Lại nói thí dụ như khế ước nô lệ, sinh mệnh khế ước các loại, đều là loại này khế ước. Những này khế ước cũng là muốn song phương tự nguyện. Sống lại giả Đường Mục đối với khế ước quen thuộc nhất chính là loại kia giao dịch khế ước. Loại này khế ước ở sống lại giả Đường Mục thế giới kia đã có thể bị loài người lượng lớn chế tạo, là mặt thế sau song phương giao dịch bảo đảm money mặt thế sau. Lòng người tan vỡ, trật tự vô tồn. Vào lúc này, bất kể là giao dịch, vẫn là cái khác, thành tính trở nên mỏng vô cùng yếu. Giết người đoạt bảo là chuyện thường xảy ra. Vào lúc này, loại này giao dịch khế ước, tổ đội khế ước liền trở thành bảo đảm song phương tín nhiệm cơ sở đồ vật. Mà giao dịch khế ước ở sống lại giả đường mục thế giới kia, mà thế sau 3 năm sau khi có người may mắn còn sống sót liền có thể lượng lớn chế tạo, không tính rất quý giá, là sống lại giả đường mục có thể tiếp xúc được khế ước bảo vật một trong. Thứ yếu là tổ đội khế ước, bởi vì sống lại giả đường mục phần lớn là độc hành, vì lẽ đó tiếp xúc cũng rất ít, chỉ có số ít mấy lần cùng người khác tổ đội đối phó kẻ địch. Cho tới càng thêm quý giá khiêu chiến khế ước, sống lại giả đường mục chỉ là nghe nói qua, cũng không có chân chính gặp được. Đường mục không nghĩ tới chính mình ở đối phó tứ đại gia tộc thời điểm lại liền gặp phải loại này khiêu chiến khế ước, thực sự là gặp phải buồn ngủ liền đến gối. Đường mục trong lòng vui mừng không ngớt. Như vậy khiêu chiến khế ước, một khi trở thành người thắng, chỗ tốt đa đa. Đường mục tin tưởng, một khi hắn trở thành người thắng, được chỗ tốt, đủ khiến hắn trong nháy mắt đột phá trở thành cấp 3 tiến hóa giả. Thậm chí còn là loại kia căn cơ phi thường vững chắc loại kia. Thắng lợi là tất nhiên thuộc về ta. Hiện tại ta muốn làm chính là không chỉ phải thắng, mà là muốn thắng đẹp đẽ. Dù sao loại này khiêu chiến khế ước, hơn nữa có chứa cướp đoạt tính chất cưỡng chế khiêu chiến khế ước, là phi thường hy hữu, có thể gặp mà không thể cầu. Đường mục trong lòng âm thầm muốn, vì lẽ đó ta không chỉ có phải thắng, hơn nữa muốn bắt đến đánh giá rất cao. Chỉ có như vậy mới có thể làm hết sức được chỗ tốt lớn nhất. Đường mục lúc này trong lòng tràn ngập chiến ý, thắng lợi đánh giá càng cao, hắn được càng nhiều chỗ tốt. Đến thời điểm những chỗ tốt này làm cho hắn tiến hóa đẳng cấp tăng lên càng cao, căn cơ càng vững chắc. Đường mục chính đang nghĩ biện pháp thế nào tăng cao thắng lợi sau đánh giá, mà tứ đại gia tộc bên này chính đang tụ tập hết thảy tham dự khiêu chiến thành viên. Bọn họ nghĩ tới không phải tăng cao thắng lợi sau đẳng cấp xếp hạng, mà là nghĩ biện pháp thế nào đạt được thắng lợi. Đây chính là chênh lệch giữa hai bên. Giết, đường mục vừa muốn như thế nào tăng cao thắng lợi sau đẳng cấp xếp hạng, một bên cất bước ở tiểu thế giới màu đỏ ngòm bên trong. Rất nhanh, hắn liền gặp phải mấy cái lạc đàn tứ đại gia tộc tiến hóa giả. 4 cái cấp 2 tiến hóa giả. Như vậy tiến hóa giả đối với đường mục tới nói, giống như run rế giống như vậy. Đường mục không chút do dự giết tới. Nhìn thấy đường mục giết tới, này 4 cái cấp 2 tứ đại gia tộc tiến hóa giả cũng không có sợ sệt, trái lại hướng về đường mục đánh tới. Tiến hóa giả đẳng cấp đạt đến cấp 2, hơn nữa là tứ đại gia tộc như vậy, thế lực bên trong cấp 2 tiến hóa giả, mỗi một cái đều là phi thường kiêu ngạo. Nhìn thấy đường mục cái này kẻ địch, đương nhiên sẽ không sợ sệt, trái lại muốn giết chết đường mục lập công. Dù sao bọn họ những này tiến hóa giả không phải tứ đại gia tộc cao tầng, đối với đường mục thực lực cũng không có ghi lòng tạc dạ hiểu rõ. Người không biết không sợ, chính là nói trước mắt 4 cái tiến hóa giả, đối với này 4 cái tiến hóa giả không chỉ có không sợ chính mình, trái lại hướng về chính mình đánh tới. Đường mục đương nhiên sẽ không khách khí, trong tay vận nhật bảo kiếm ra tay, một chiêu kiếm một, giống như chém món ăn thiết qua giống như vậy. Vẹn vẹn một hiệp, này 4 cái tiến hóa giả liền bị đường mục giết chết. Đây chính là tứ đại gia tộc tiến hóa giả, quá yếu. Nguyên bản Đường Mục còn đang suy nghĩ thế nào thắng được tứ đại gia tộc khiêu chiến, đồng thời làm cho thắng lợi sau cho điểm tăng lên. Nhưng xem tứ đại gia tộc tiến hóa giả không mạnh, Đường Mục trái lại cảm thấy tâm tư quá nhiều, âm mưu quá nhiều, chưa chắc sẽ có được tốt đánh giá. Vì vậy Đường Mục quyết định trực tiếp ra tay, tìm kiếm tứ đại gia tộc người khiêu chiến, trực tiếp săn giết. Liền rất nhanh, toàn bộ tiểu thế giới màu đỏ ngòm liền nhấc lên một luồng một trường máu me, không hề e dè. Đường Mục nhìn thấy người liền giết. Đối với Đường Mục tới nói, này cân bằng huyết chiến khế ước hình thành tiểu thế giới màu đỏ ngòm bên trong, những người khác đều là bốn người của đại gia tộc, đều là khiêu chiến sự tồn tại của hắn, là kẻ địch, đương nhiên sẽ không nương tay. Hết chương.